Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Một Đêm Cả Đời, 2, chương 1267, Một Đêm Cả Đời, 2, Như Ý cắn môi, lời hắn nói, cùng ngày đó Trọng Quỳ theo như lời giống nhau đi, Trọng Quỳ cùng hắn là đồng dạng nhân, tự nhiên có tỉnh táo tướng tiếc tâm tình. Bởi vì bọn họ đều là rất lợi hại nhân a. Cao thủ thế giới nàng một chút cũng đều không hiểu. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối, chính là một người bình thường a. Người thường thầm nghĩ có người thường cuộc sống. Nàng không nghĩ muốn cái gì oanh oanh liệt liệt. Càng không nghĩ muốn cái gì kinh tâm động phách. Nàng thầm nghĩ cùng người trong lòng sinh hoạt tại cùng nhau. Như vậy yêu cầu, chẳng lẽ cũng không thể thỏa mãn sao? Có thể hay không vì ta, Như Ý cắn môi. Nàng biết bản thân để như vậy yêu cầu thật tùy hứng. Bởi vậy không dám đem nói cho hết lời. Nếu Thạch Việt sẽ vì tư tình nhi nữ liền vứt bỏ quốc gia hòa khí chương. Kia Thạch Việt liền không bao giờ nữa là Thạch Việt. Thạch Việt lẳng lặng xem nàng. Trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng xác. Không quan hệ, Như Ý lắc đầu. Như vậy Thạch Việt, mới là trong lòng ta Thạch Việt. Ta chưa từng có hối hận lựa chọn ngươi, thực xin lỗi, ngươi không có có lỗi với ta. Không cần nói xin lỗi, có lỗi với ta nhân không là ngươi, có lỗi với ta, là Triệu Thiên, là Quách Khai, là thời đại này, Như Ý cúi đầu, thấp giọng nghẹn ngào, nàng thường xuyên sẽ tưởng, nếu bọn họ không có sinh ở thời đại này, sẽ là thế nào, mỗi lần nghĩ như vậy, đều sẽ nhịn không được xót xa. Đừng khóc, ở hôm nay, nhường ta nhìn xem của ngươi cười, liền giống trước kia giống nhau, Thạch Việt nâng lên mặt nàng. Đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, ân, Như Ý gật gật đầu, nỗ lực khịt khịt mũi, bài trừ một cái tươi cười, ta có thể đi vào sao? Bên trong là nhà tù, Thạch Việt nói, có ngươi ở địa phương, nhà tù cũng tốt là mơ siêu, Thạch Việt chậm rãi nở nụ cười. Trên ngón tay có sáng rọi hiện lên, cửa lao thượng đại khóa, lạch cạch một tiếng đến rơi xuống. Hắn tự tay mở cửa, Như Ý khoan khoái đi vào, chung quanh nhìn nhìn, nói, ta giúp ngươi quét dọn một chút, không cần, bộ dạng này cũng không có gì. Hành quân run thời điểm, hoàn cảnh so này ác liệt hơn, ta sớm đã thói quen, ngươi không cần lo lắng, Thạch Việt ngăn cản nàng, Như Ý đáy lòng co rút đau đớn. Xoay người xem hắn, nương đèn đuốc quang, hắn râu ria xồm xàm, tóc cũng hỗn độn tán, nghĩ đến hắn trước kia liền ăn rất nhiều khổ, vì Triệu Quốc, ở phương Bắc cùng Hung Nô lâu phiền tác chiến, sau lại chống cự Tần quân, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại là kết cục này, nàng thật sự là vì hắn cảm thấy không công bằng, nhưng là, theo hình Thạch Việt cùng nhau lớn lên. Nàng tự nhiên biết Thạch Việt là dạng người gì, hắn là chân chính anh hùng, còn sống là anh hùng, tử cũng sẽ không thể lui bước một bước, thành quỷ cũng là anh hùng, trong lòng có điểm cảm thấy kiêu ngạo, lại cảm thấy lớn hơn nữa bi ai. Nàng thương tiếc sờ sờ mặt hắn, nói, trước kia ta cuối cùng tưởng, nếu ngươi cưới ta, có phải hay không giúp ta họa mi, người ngốc như vậy khẳng định sẽ không. Nhưng không có quan hệ, ta có thể giúp ngươi thúc phát, ta thường thường nhường Ngụy Nhi ngồi, dùng nàng đến học tập, bắt đầu luôn biến thành nàng hoa hoa kêu to, nhưng mặt sau chậm rãi thì tốt rồi, ta rất muốn thật sự giúp ngươi thúc phát một lần, có thể chứ, Thạch Việt thật sâu xem nàng, bỗng nhiên một phen đem nàng ôm vào trong lòng, ta giá trị không được ngươi đối ta tốt như vậy, ngươi còn nhỏ. Còn có thể gặp được càng người tốt trên thế giới tốt nhất mọi người so ra kém ngươi. Như Ý nói, những người khác, ta căn bản không nghĩ nhiều xem liếc mắt một cái. Thạch Việt Câm vừa nói, ở trong lòng ta, cũng không ai có thể so sánh được với ngươi. Hết chương.